Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 211, nước mắt của cô là thật hay là giả? Khương Ninh vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng. Lão gia sau đó thuyết phục bà, An Ninh, hãy nghĩ lại xem, khi bà đưa tôi về nhà lần đầu tiên vào năm đó, ba mẹ bà cũng không thích tôi như vậy, còn mang theo đứa trẻ chỉ nhỏ hơn bà 2 tuổi. Lúc đó bọn họ cũng không vừa lòng nhìn tôi, tìm mọi cách để chúng ta chia tay. Khương Ninh trừng mắt nhìn ông còn ôm hận à, chuyện này đã trôi qua nhiều năm như vậy. Ông cười khổ nói, tôi đâu có mang thù, tôi muốn nói cho bà biết. Lúc đó ba mẹ bà thật ra vì muốn tốt cho bà. Trong lòng bọn họ, bà tốt như vậy, về mọi phương diện xứng đáng là một người đàn ông tốt. Tôi không phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí con rể của họ. Khương Ninh đã đoán được ông định nói gì. Khi đó, ba mẹ bắt bà đi xem mắt, thậm chí sau khi biết bà có thai, họ còn ép bà phải phá thai. Thực tế thì ba mẹ bà làm vậy cũng vì tốt cho bà. Nhưng hành vi của họ đã khiến cả hai chúng ta đều rất đau đớn. Khương Ninh trầm mặc không nói. Ông nói tiếp, nhìn xem. Hành vi hiện tại của bà cũng giống như ba mẹ của ba hồi đó. Bà cho rằng bà làm vậy là vì lợi ích của Lăng Dạ nhưng trên thực tế, hành vi của bà sẽ chỉ làm Lăng Dạ khó xử mà thôi. A Ninh, chúng ta có lỗi với con trai đủ rồi, giờ cuối cùng nó cũng có được một cô gái mình thích. Cho dù bà không thích cô gái này về mọi mặt, cũng có thể nể mặt con trai mình mà buông bỏ định kiến và nghiêm túc tìm hiểu cô ấy không? Tôi biết, bởi vì chúng ta có lỗi với Lăng Dạ quá nhiều, đó là lý do tại sao bà càng sợ nó bị tổn thương về mặt tình cảm. Nhưng bà không thể chỉ vì lo lắng mà để nó rời xa tình yêu và hôn nhân cả đời, ở bên tâm can cả đời, đúng không? Khương Ninh im lặng một hồi. Tất nhiên bà muốn con trai mình hạnh phúc hơn bất cứ ai khác. Ông khoác vai bà nói, bà đấy. Bà nên tìm hiểu con ấy một chút và phải tin tưởng mắt của con trai chúng ta. Khương Ninh gắn môi. Cho dù không nhìn người khác thì ít nhất cũng phải vì tâm can và đứa trẻ đó quan hệ huyết thống thực sự là một điều kỳ diệu bà thấy đấy. Trước đây tâm gan không biết Lâm Quán Quân là mẹ của cô bé nhưng cô bé vẫn không ngừng tiến đến gần cô ấy. Bởi biết tâm can khao khát cỏ mẹ đến nhường nào bây giờ mẹ ruột của cô bỏ đã thực sự xuất hiện, chúng ta làm sao có thể tước đi cơ hội được hạnh phúc của cô của người có bé. Khương Minh trừng mắt nhìn ông. Ông nghĩ mình ông đau lòng tâm can thôi sao? Đúng đúng. Bà đau lòng tâm can, tất nhiên là bà yêu cô bé nhất từ lúc tâm can về nhà của chúng ta, bà đã tự mình nuôi dưỡng cô bé tất nhiên là bạn thương cô bé nhất rồi. Vì chuyện này bà nên nghĩ đến cô bé nhiều hơn. Phải nói rằng người hiểu rõ Khương Ninh nhất chính là lão gia. Mỗi câu nói đều như rìu chém đầu của trái tim bà ấy. An Ninh, bà không muốn Duệ Duệ gọi bà là bà sao? Đương nhiên có rồi. Đó là cháu trai của bà. Từ khi còn nhỏ đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ như vậy, ngẫm lại bà còn cảm thấy đau lòng. A Ninh, ông xã, cho tôi chút thời gian để tôi suy nghĩ. Được rồi, ông cười nhẹ. Chịu ngẫm lại, cũng đã là phóng ra bước thứ nhát. Đồng thời, chung cư của Lâm Vi. Tiêu Dục đặt cái tít tin tức trước mặt Lâm Vi với vẻ mặt âm trầm, kìm chế cơn tức giận, giải thích cho anh, chuyện gì đang xảy ra vậy. Lâm Vi sững sờ. Niềm vui trên khuôn mặt cô ta tan biến một chút. Cô ta đã xin nghỉ ốm trong 2 ngày qua và nghỉ ngơi trong căn hộ. Anh A Dục đã gọi cho cô vào sáng sớm và nói rằng sẽ gặp cô rất vui mừng và ăn mặc thật đặc biệt. Kết quả là, anh ta đến hưng sư vấn tội. Lâm Vi nhìn đoạn video trước mắt, không cần phải nhìn cô cũng biết nó là gì. Đây là video ba mẹ được các phóng viên báo đài phỏng vấn. Anh A Dục, anh đến gặp em chỉ để nói cho em biết chuyện này sao? VV, em không nghĩ cần phải giải thích chuyện này với anh sao? Ngày hôm qua anh hẹn Lâm Quán Quán, anh rõ ràng nghe được Vivi nói qua điện thoại có thủ đoạn phía sau đối phó Lâm Quán Quán. Nhưng sau đó, Vivi nói rằng cô ta chưa từng đối phó với Lâm Quán Quán và còn nói những điều đó là vì giận Lâm Quán Quán. Vậy, video này lại là chuyện gì xảy ra? Vì Lâm Quán Quán, lòng tin của Tiêu Dục đối với Lâm Vi rất yếu, bây giờ video như vậy bật lên, Tiêu Dục cảm thấy. Mình phải kiểm tra lại Lâm Vi. Ánh mắt của anh ta là gì? Lâm Vi cảm thấy hơi bối rối. Anh A Dục bắt đầu không tin tưởng cô. May mắn thay, cô ta đã nghĩ đến lời giải thích của mình khi xem tin tức, cô ta nắm chặt ống tay áo của Tiêu Dục, nước mắt lưng tròng, anh A Dục, em thật sự không biết hôm nay có chuyện gì. Khi em nhìn thấy tin tức vào buổi sáng, em cũng choáng váng. Em không biết tại sao ba mẹ tôi lại nói điều này trước truyền thông. Em vừa gọi cho họ và họ nói rằng họ ghét chị tôi vì đã đâm em khi đó. Anh A Dục, đáng thương long cho mẹ trong thiên hạ. Anh cũng biết ba mẹ yêu em đến nhường nào, nhất là mẹ, khi nhìn thấy chị gái tự tay đâm em, Sự việc này đã để lại một bóng đen tâm lý rất lớn đối với mẹ em. Từ khi biết chị tham gia đoàn phim Uyển Phi Truyện, sau khi trở về nước, cả người bà bắt đầu tồi tệ, trần trọc cả đêm không ngủ được, sợ em gái phim trả thù em vì đã cướp đến đoàn anh. Nước mắt Lâm Vi lăn dài nhưng có không lau đó, để lại trên gương mặt cô những giọt nước mắt tăng thêm vẻ đáng thương. Cô ta nắm chặt tay Tiêu Dục, anh A Dục, mẹ chỉ muốn bảo vệ em. Bà không muốn làm tổn thương chị gái, bà ấy chỉ muốn chị rời khỏi càng giải trí và bà đã nói với em rằng chỉ cần chị chịu rời khỏi làng giải trí và không gây rắc rối cho tôi em, bà sẵn sàng đưa cho chị một số tiền lớn để bồi thường. Vẻ mặt Tiêu Dục không ngừng thay đổi. Thật kỳ lạ. Bây giờ Lâm Vi đã rơi nước mắt nhưng anh ta không còn cảm thấy đau khổ nữa. Anh nhìn Lâm Vi, cố gắng tìm xem giọt nước mắt của cô là thật hay giả. Ánh mắt anh khiến cô ta bối rối. Lâm Vi căng thẳng cổ họng, anh A Dục, anh tin em đi, nếu em biết ba mẹ sẽ nói điều này trước truyền thông, em nhất định sẽ ngăn cản họ. Bọn họ đang vu oan cho quán quán. Em biết. Nhưng lời nói như nước dội ra ngoài, lúc này bọn họ không có đường thoát. Tiêu Dục đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa. Anh lạnh lùng nói, không. Quán quán đã vì anh mà chịu đựng rất nhiều rồi. Cô ấy bị cô lập vào lúc này, anh không thể ngồi một chỗ được. Không thể ngồi một chỗ. Vẻ mặt Lâm Vi đùng, một cái liền thay đổi, cô đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Dục, run giọng nói, anh A Dục, anh muốn làm gì? Chương 212, tát vào mặt. Anh sẽ lên phương tiện truyền thông làm rõ. Anh muốn làm rõ như thế nào? Tiêu Dục không chút do dự nói, đương nhiên là nói ra sự thật, chứng minh quán quán vô tội. Vivi, em buông ra. Buông Red để anh ta làm rõ cho Lâm Quán Quán. Điều này là không thể. Cô và ba mẹ cô đã kết tội Lâm Quán Quán trước truyền thông, lúc này Tiêu Dục đi làm rõ, không phải cứ tát thẳng vào mặt bọn họ. Vừa rồi cô vui mừng vì Lâm Quán Quán không thể lật người nhưng bây giờ cô chỉ thấy hoảng sợ. Đôi mắt cô đỏ hoe, giọng nói run rẩy như lá rơi trong gió, anh A Dục, anh không cần em nữa sao? Tiêu Dục sửng sốt, em đang nói cái gì vậy? Anh ta nói anh ta không muốn cô nữa khi nào. Lâm Vi không trả lời mà hỏi, vậy thì anh định nói sự thật gì với giới truyền thông? Anh nói là do em cho chị gái uống thuốc nên chị gái em có thai sau khi chưa kết hôn. Anh đi nói là do em can thiệp nên anh và chị ấy mới chia tay nhau. Nói rằng vì ba mẹ em yêu em hơn nên đã tạt nước bắn lên người chị gái. Tiêu Dục da mặt dần dần cứng lại. Anh A Dục, anh đã nghĩ đến hậu quả chưa? Anh ta không nghĩ. Chỉ cần nhìn vào những lời lăng mạ và chửi bới tràn lan trên mạng, đầu óc phát sốt liền muốn đi làm sáng tỏ mà thôi. Lâm Vi dùng sức nắm lấy cổ tay anh, ngón tay hơi trắng bệch do dùng lực quá mức. Nếu anh lên báo đài mà nói sự thật thì em xong đời. Anh A Dục, anh đây là muốn hủy em sao? Tất nhiên là không. Sắc mặt Tiêu Dục thay đổi. Anh cứng người rồi nặng nề ngồi trở lại ghé sofa. Thấy thể trái tim Lâm Vi mới rơi xuống. Cô ân cần pha một tách trà nóng cho Tiêu Dục rồi đưa cho anh A Dục, em biết ba mẹ em làm chuyện này không đúng. Nếu thời gian quay ngược lại, em nhất định sẽ ngăn cản bọn họ. Bây giờ mọi chuyện đều là kết thúc rồi, chúng ta không thể làm gì nữa. Sắc mặt Tiêu Dục hơi lạnh. Tuy rằng ba mẹ em làm không đúng nhưng mục đích của họ là tốt. Họ muốn chị gái tôi rời khỏi giới giải trí. Anh A, Dục, mặc dù anh không phải là người trong giới nhưng anh có thể biết chuyện lộn xộn trong đó. Em có anh làm. Chỗ dựa, sẽ không có người dám làm gì em, còn chị gái. Em, anh quên chuyện xấu của chị ấy và Tiêu Diễn rồi sao? Trái tim Tiêu Dục như tảng đá lớn nặng trĩu. Dù có giải nghệ thì cũng không nên thế này. Tự nguyện rời khỏi làng giải trí và bị mắng ra khỏi làng. Giải trí như thế này rõ ràng là một sự khác biệt rất lớn. Giờ đây, mọi thứ trên Internet đều bị coi là bạo lực mạng. Em biết điều này là không công bằng với chị gái nhưng sự việc đã qua. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc bồi thường cho chị gái thật nhiều. Lâm Vi bất lực nói. Tiêu Dục nhìn Lâm Vi thật sâu. Lâm Vi tim đập thình thịch, anh A Dục, có chuyện gì vậy? Vivi, hãy nhìn vào mắt anh và nói với anh rằng chuyện của quán quán thật sự không liên quan đến em. Lâm Vi vừa định nói, mặt mũi anh đã xám xịt, em nghĩ lại trước khi trả lời anh. Vivi, em nên biết rằng anh ghét người khác lừa dối anh. Nếu chuyện này liên quan đến em, bây giờ thẳng thắn nói cho anh biết. Tôi còn nể tình mối quan hệ nhiều năm của chúng ta, lần này anh có thể tha thứ cho em. Nhưng nếu em không nói thật với anh, sau này để anh phát hiện ra được, vậy thì đừng trách anh vô tình. Lâm Vi tái mặt, cái này là đang cảnh báo cô ta. Anh A Dục, em nghĩ thông suốt rồi hẳn trả lời anh. Lâm Vi hiểu Tiêu Dục quá rõ. Bây giờ anh ta đang nghi ngờ cô, nếu cô thừa nhận điều này, anh A Dục sẽ không bao giờ tin cô nữa. Cô ta một ngụm cắn chết, em không biết. Em thực sự không biết. Dù sao, chuyện này là do mẹ cô ta làm. Chỉ cần mẹ không nói thì sẽ không một người nào biết. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Vĩ chợt qué lên, nước mắt long trừng. Cô nằm trên đầu gối Tiêu Dục, đối vai gầy khẽ run lên, anh A Dục, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, em nói dối anh khi nào? Sao anh lại có thể nghi ngờ em thế này? Tiêu Dục giật giật khóe miệng. Anh ta cũng không muốn nghi ngờ. Nhưng hôm qua, cô mới vừa vặn dạng tội nghiệp này lừa anh ta một lan. Lâm Vi từ từ đi chuyển một bàn tay lên trên đùi, giọng nói nhẹ nhàng mà thống khổ, vì là ai? Anh A Dục không biết sao? Đã nhiều năm như vậy, em hận không thể đem một trái tim đều móc cho anh, làm sao có thể lừa gạt anh? Vừa nói, cô vừa dùng một tay xuyên qua áo xi mi của Tiêu Dục nhẹ nhàng vuốt ve điểm mẫn cảm của anh. Toàn thân Tiêu Dục căng cứng. Ví ví, anh A Dục, Lâm Vĩ ngắng đầu, hai má trắng nõn nhuộm một chút ửng hồng, giọng nói quyến rũ mềm mại, trong mắt mờ mịt quyến rũ. Chúng ta đều đã đính hôn, anh Dục, anh cho em một đứa bé nhé. Quả táo Adam của Tiêu Dục bông hung hàng nhúc nhích qua một cái. Anh ta đang động tình. Hành động của Lâm Vĩ càng thêm làm cản, anh A Dục. Hai người thực sự rất quen thuộc nhau. Lâm Vĩ biết rõ đầu là điểm nhạy cảm của Tiêu Dục, cô đưa tay ra bóp mạnh, hô hấp của Tiêu Dục đột nhiên dâng lên. Lâm Vĩ biết Tiêu Dục sắp đến nên có ý ăn diện một chút, vào một ngày lạnh giá như thế này, cô ta chỉ mặc một chiếc váy dây lụa màu đỏ. Cô hơi nghiêng người, vòng ngực lộ ra. Làn da trắng như tuyết được bao phủ bởi một chiếc váy đỏ tươi, chính là một loại cám dỗ. Tiêu Dục nuốt khan một tiếng, nắm lấy cổ tay Lâm Vi dùng sức kéo lên. Lâm Vi kêu lên chờ cô phản ứng lại, đã bị Tiêu Dục đè lên ghế sofa. Chén trà vừa được rót đầy trà nóng đã bị lật úp xuống đất, vỡ thành vô số mảnh. Tuy nhiên, vào lúc này không ai chú ý. Hai người một cái cố ý dẫn dụ, một cái định lực không đủ, kết quả cuối cùng đương nhiên là lăn đến cùng một chỗ. Rất nhanh. Sức nóng lên mơ hồ tràn ngập trong phòng khách kèm theo tiếng thở hổn hển của đàn ông và tiếng rên la của phụ nữ. Toàn bộ quá trình, Tiêu Dục đều nhắm mắt lại. Thật kỳ lạ. Rõ ràng người dưới thân anh là Lâm Vi nhưng trong đầu anh ảo tưởng tất cả đều là Lâm Quán Quán. Vừa nghĩ như thế, Tiêu Dục lập tức toàn thân phát nhiệt, so bất kỳ lần nào đều muốn dũng mãnh hơn, rất nhanh liền tước vũ khí đầu hàng. Phòng khách đầy khí tức dâm dục. Cả hai đi tắm, sau đó quay lại phòng chiến một trận. Sau đó, khuôn mặt Lâm Vi ửng hồng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, trong mắt chứa xuân thủy nhìn xem Tiêu Dục, hôm nay không phải là ngày an toàn, không biết có thể mang thai hay không. Không phải em nói là sự nghiệp đang lên, không nghĩ đến chuyện có con sao. Tiêu Dục xoa xoa tóc cô, em không uống thuốc ngừa thai sao? Không muốn đâu. Lâm Vi ôm bụng tức giận nhìn anh A Dục trước kia không cầu hôn, sao em dám mang thai? Đến lúc đó đứa nhỏ sinh ra sẽ là con ngoài giá thú sao? Bây giờ đã khác rồi. Anh nghĩ xem nếu em mang thai và sinh con, sự nghiệp không quan trọng nữa. Tiêu Dục nghe những lời này, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của cô, trong lòng lập tức ép chặt. Đến đây hỏi chuyện Lâm Quán Quán sao? Lâm Vi nghiến răng căm hận. Cô cũng nhấc chân bước ra khỏi giường, lấy áo khoác choàng lên vai, vẻ mặt hết sức dịu dàng, vậy thì em tiễn anh. Không cần. Tiêu Dục mặc quần áo tử tế, hôn lên trán cô, hôm nay em cũng mệt rồi. Ngoan ở nhà nghỉ ngơi đi. Lâm Vi đỏ mặt, anh đáng ghét. Tiêu Dục bật cười, được rồi, anh đi cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình đây. Lâm Vi đưa Tiêu Dục ra khỏi căn hộ. Sau khi bóng dáng anh biến mất trước mắt cô, nụ cười của cô dần tắt, cô, rầm, một tiếng đóng cửa lại. Khuôn mặt cô ta lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng. Lâm Quán Quán, Lâm Quán Quán. Anh A Dục thật sự đã uy hiếp cô vì Lâm Quán Quán. Lúc trước căn bản chính là chuyện không thể nào. Cô ta liền biết, Lâm Quán Quán cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu. Người phụ nữ chết tiệt này. Xem ra cô ta phải tìm cách khiến cô ấy biến mất hoàn toàn mới được. Mặt khác, Tiêu Dục rời khỏi căn hộ cũng không lái xe đến công ty. Anh trở lại trong xe không có lập tức phát động động cơ, mà là nhìn thoáng qua bầu trời ám trầm, sau đó lấy điện thoại di động ra, tìm ra số Lâm Quán Quán, gọi cô ra ngoài. Sáng nay, lần đầu tiên nhìn thấy tin tức về Lâm Quán Quán, anh rất lo lắng. Vì vậy lao ra khỏi nhà không chút nghĩ ngợi, giằng co với Lâm Vi. Nhưng vừa rồi, sau khi nghe những gì Lâm Vĩ nói, anh đột nhiên hiểu ra. Đúng vậy, thoát khỏi làng giải trí là điều đáng mừng đối với Lâm Quán Quán. Với anh ta mà nói càng là chuyện tốt. Giờ oi khỏi làng giải trí, cô ấy sẽ không có thu nhập cao và sẽ không có cơ hội tiếp xúc với những người đàn ông thượng lưu đó. Khi đó, cô ấy sẽ thấy rằng những người xung quanh dường như chỉ có anh ta là tốt nhất. Đến lúc đó, anh còn cần lo lắng cô ấy không chịu yêu đương với anh sao? Nghĩ đến Lâm Quán Quán khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người nóng bỏng, Tiêu Dục liền cảm thấy nóng cả người. Trước đây anh ta thật ngốc. Yêu đương 3 năm mà thậm chí còn chưa chạm vào cô ấy. Bây giờ suy nghĩ một chút. Khi đó tuyệt đối là đầu óc nước vào. Tút tút tút, điện thoại đổ chuông nhiều lần nhưng không có ai bắt máy. Tiêu Dục nhíu mày. Tại sao không ai trả lời, có lẽ nào là do bị ảnh hưởng bởi tin tức hôm nay không? Nghĩ một chút thì chỉ có lý do này mới có thể giải thích được. Tiêu Dục không chịu thua, sau khi không có ai trả lời điện thoại, anh lập tức bấm số lần nữa. Ta là một cái quả táo, quả quả quả quả quả. Ta là một cái quả dứa, ca ca la la la la. Anh ơi! Tiêu Diễn mở cửa phòng, anh thấp giọng ra đàm thoại lớn cho N vào đẩy số lạ trên điện thoại, làm động tác đi ra, với Tiêu Căng Dại. Tiêu Căng Dại liếc nhìn Lâm Quản Quán bị Tâm Can kéo lên giường, vừa mới nhắm mắt ngủ chưa tới 3 phút. Vì sợ đánh thức cô, con người ngưng lại, nhanh chân đi ra phòng bệnh. Điện thoại của Lâm Quán Quán cử đỗ chuông, cùng một số. Điện thoại của Lâm Quán Quán bị đính nước và bị đập vỡ tan tành, vô dụng. Tiêu Căng Dạ lo lắng cô không có điện thoại di động sẽ bắt tiện, vì vậy anh bảo Tiêu Diễn mua cho cô một chiếc điện thoại di động mới. Đây là vừa mới lắp đặt sớm vào điện thoại. Còn chưa kịp đem điện thoại mới cho Lâm Quán Quán, số này vẫn tiếp tục gọi. Tiêu Lăng Dạ thản nhiên nhìn lướt qua đây số, trí nhớ đã gặp qua là C không quên được nói cho anh biết chủ nhân của dãy số này là ai. Đôi mắt anh đột nhiên tối sầm lại. Anh trai, ai vậy? Khuôn mặt Tiêu Diễn đầy vẻ buôn chuyện. Đừng lên tiếng. Tiêu Lăng Dạ nhắn nút trả lời. Giọng nói từ đầu bên kia truyền đến ngay lập tức, Quán Quán, cuối cùng em cũng nghe điện thoại. Tiêu Diễn sửng sốt, chết tiệt, cháu trai cả của họ. Anh ta gọi cô Quán Quán để làm gì? Tiêu Diễn theo bản năng nhìn anh trai, hoàn toàn như trước đây mặt không biểu tình, tâm tình gì cũng nhìn không ra. Tiêu Diễn, Quán Quán, anh đã xem tin tức hôm nay. Anh rất lo lắng cho em. Hiện tại em đang ở đâu? Để anh gặp em. Tiêu Lăng Dạ không có lên tiếng. Bên kia, Tiêu Dục chỉ nghĩ rằng Lâm Quán Quán đang có tâm trạng không tốt nên không muốn nói chuyện, lo lắng nói, Quán Quán, anh biết chuyện lần này khiến em tổn thương rất nhiều nhưng dù sao Vivi cũng là hôn thê của anh, thứ lỗi cho anh vì không thể nói thay em trước truyền thông. Thật ra, Quán Quán, em suy nghĩ một chút đây cũng không phải chuyện xấu. Ngành giải trí là quá lộn xộn, em là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, ở trong cái vòng này quá dễ bị bắt nạt. Theo anh, em nên nhân cơ hội rời khỏi giới này. Tiêu Dục nói tiếp, Quán Quán. Anh vẫn giữ câu nói kia. Rốt cuộc chuyện này bắt đầu là do anh. Nếu em muốn, anh sẵn sàng bao nuôi em cả đời. Tiêu Diễn sửng sốt, mẹ nó, đứa cháu trai lớn của anh có ý gì đây? Đừng nói anh ta có ý đó chứ. Vừa nghĩ như vậy liền nghe được Tiêu Dục tiếp tục tìm đường chết. Quán Quán, anh biết bây giờ em đang ở trong tình trạng tồi tệ. Anh nói rồi chỉ cần em gật đầu là biệt thự và xe sang do tôi đứng tên sẽ lập tức sang tên cho em. Đó thực sự là những gì anh ta nghĩ cháu trai lớn của anh ấy vậy mà tặc tâm bắt tử với Quán Quán. Còn vọng tưởng bao nuôi cô ấy. OMG. Trong hành lang, ngay lập tức cái lạnh lan tỏa. Tiêu Diễn dùng mình hai cái, nuốt nước miếng, cẩn thận liếc nhìn Tiêu Lăng Dạ dưới ánh đèn. Dưới ngọn đèn sợi đốt nhàn nhạt, Tiêu Lăng Dạ đứng thật lâu, cái bóng bị ánh đèn kéo dài, giống như là u hồn trong địa ngục bò ra. Nghe Tiêu Dục nói, anh ất đột nhiên lại cười. Tiêu Diễn càng thêm dùng mình. Chết tiệt. Nếu chỉ số nguy hiểm khi anh trai lạnh lùng là 80% thì khi anh ấy như thế này chỉ số nguy hiểm chắc chắn sẽ tăng vọt lên 800%. Tiêu Lăng Dạ lộ ra vài hàm răng trắng như tuyết, dưới ánh đèn, giống như dã thú khóa chặt mục tiêu, lộ ra một tia lạnh lẽo. Quán Quán, em có đang nghe anh nói không? Tiêu Dục, cậu thật to gan. Đầu dây bên loa trầm lắng lạ thường trong vài giây. Sau đó giọng nói run rẩy của Tiêu Dục truyền đến chú hai. Có một vị hôn thê rồi còn vẫn muốn bao nuôi tiểu cô nương. Quy củ nhà họ Tiêu của cậu bị chó ăn vào bụng rồi sao? Chú hai. Ba cậu vẫn đang điều trị bệnh ở nước M, cậu còn tâm trạng trêu hoa ghẹo nguyệt. Xem ra là cậu đang chê ba cậu sống quá lâu rồi. Chú hai, tôi không có. Tiêu Lăng Dạ không muốn nói nhảm với anh ta nữa, trực tiếp cúp điện thoại. A Diễn. Cót, lưng Tiêu Diễn căng cứng. Nghe nói cổ phiếu của công ty họ đã tăng trở lại. Hiểu rồi, em hiểu rồi. Tiêu Diễn rụt cổ, nhấc chân rời đi, em sẽ làm ngay lập tức. Mẹ nó. Từ lúc Tiêu Duệ mất tích đến nay, thái độ Quán Quán đối với anh trai đều băng lãnh thấu xương, tâm trạng của anh trai đã rất phiền muộn, lúc này Tiêu Dục lại tới đào tường tìm chết. Đây không phải là cố tình húc đem đầu dâng đến tận miệng người ta sao? Chương 214, xin lỗi và cảm ơn em. vẻ mặt Tiêu Lăng Dạ tự nhiên xóa nhật ký cuộc gọi. Động tác nước chảy mây trôi, tất cả chỉ trong một lần. Nhìn Tiêu Diễn chuẩn bị rời đi, Tiêu Lăng Dạ đột nhiên ngăn lại, chờ đãi. Anh trai, em đừng đi, chuyện này để anh tự giải quyết. Tiêu Diễn âm thầm thay Tiêu Dục thắp một nén nhang. Ẩn, rất tốt rất ưu tú. Chọc giận anh trai còn khiến anh ấy tự ra tay, vậy thì chờ chết đi. Chớ nhìn anh ấy đạm mạc như nước, trên thực tế là rất mang thù đấy. A Dận có quan hệ không tệ với anh trai nhưng anh ta mới chỉ nói vài điều không tốt về cô ấy đã bị đưa đến nước M. Kết quả của người không được chào đón như Tiêu Dục còn phải tồi tệ hơn nhiều. Ai bảo anh ta không có mắt muốn đi đào góc tường của anh trai đâu. Đáng đời. Tiêu Lăng Dạ lấy điện thoại di động ra, im lặng gọi cho ba. Ban, sao vậy, bệnh viện có chuyện gì sao? Không. Lão gia tử từ thở phào nhẹ nhõm, vậy đã muộn như vậy còn gọi điện thoại tới đây làm gì? Tiêu Căng Dạ ngồi trên băng ghế ở lối vào tiểu khu, dùng ngón tay gõ nhẹ vào thành ghế, chúc mừng ba sắp lên chức ông có nội rồi. Đầu điện thoại kia yên tĩnh 3 giây đồng hồ, ý con là Tiêu Dục hay Tiểu Dân làm người khác to bụng rồi sao? Không phải. Cháu trai lớn Tiêu Dục của ba muốn đoạt người phụ nữ của con và biến cháu của ông thành chất. Lão gia tử tử lại im lặng thêm 3 giây. Một lúc sau, ông ấy gầm lên, đứa cháu trai này. Gan to bằng trời rồi sao? Ông mới biết mình có cháu trai, chưa kịp nhận ra nhau. Người ta đã muốn biến cháu trai của mình thành chất. Thật không thể chịu nổi. Lão gia tử tử rồng lên, ý hắn ta là sao? Không phải Lâm Quán Quán đã nói với anh ta rồi sao hay là hắn ta chủ động chia tay với người khác? Bây giờ muốn quay lại sao? Đứa cháu này không phải đã cầu hôn Lâm Vi rồi sao? Còn nghĩ để hai chị em chung chồng à? Càng quan trọng hơn là, hắn ta còn định đoạt người phụ nữ của chú hai của hắn. Mẹ nó, ai đã cho hắn ta cái lá gan này vậy? Lăng Dạ, con không cần nể mặt ba, cứ dạy cho tên ngu xuẩn kia một bài học. Tiêu Lăng Dạ cúp điện thoại. Bên cạnh, Tiêu Diễn, xảo quyệt, thủ đoạn của anh trai quá xảo quyệt. Tuy rằng một nhà anh ta bị đuổi ra khỏi gia tộc nhưng dù sao ba anh ta cũng là ruột thịt của lão gia tử tử, lão gia tử tử lại luôn coi trọng tình cảm, hơn nữa hiện tại ông anh cả lại đang bệnh nặng. Lão gia tử tử từ lâu đã mềm lòng muốn gia đình ông ta quay lại. Chỉ bị trở ngại mẹ anh nên mới chưa hành động. Nhưng trong bí mật, ông vẫn vô cùng yêu thương Tiêu Dục cùng Tiêu Dận. Và cuộc điện thoại này của anh trai đã loại bỏ hoàn toàn khả năng gia đình ông bác đó quay lại. Mối hận nào không thể quên nhát. Hận giết cha, đoạt vợ nha. Tiêu Dục muốn đào góc tường của anh trai anh, tương lai anh trai đối phó với Tiêu Dục, ba cũng không thể nói giúp. Tất cả đường lui của Tiêu Dục trực tiếp bị cắt đứt. Tuyệt, đủ tuyệt. Tiêu Diễn bội phục cúi đầu dạp xuống đất, yên lặng đối anh trai nhà mình giơ ngón tay cái lên. Anh thật lợi hại. Cúp điện thoại, Tiêu Lăng Dạ trở lại sắc mặt lạnh lùng. Nghe giọng điệu của Tiêu Dục, đây không phải là lần đầu tiên anh ta ngỏ lời muốn Lâm Quán Quán làm người yêu của mình. Rất tốt, dám ngấp nghé mẹ của con anh. Tiêu Lăng Dạ nheo mắt nguy hiểm. Ở trong phòng, Lâm Quán Quán không ngủ được. Cô vừa mở mắt thì Tiêu Lăng Dạ đã mở cửa bước vào. Đánh thức em sao? Lâm Quán Quán rũ mắt xuống, không có. Cô từ trên giường ngồi dậy nhưng một đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy ngực cô, nhìn tiểu nha đầu đang ngủ trong ngực cô, ánh mắt Lâm Quán Quán dịu đi. Cô ấy xoay người sang một bên, tiểu nha đầu lập tức tại trong ngực cô tìm cái tư thế thoải mái, chảy nước miếng ngủ càng sâu. Đêm thu se lạnh, Lâm Quán Quán nhẹ nhàng đắp chăn cho con gái nhỏ. Khi cô ngắng đầu nhìn Tiêu Lăng Dạ, ánh mắt cô lại lạnh đi từng tí. Cả hai đều không nói lời nào. Đây là một tình huống chưa từng xảy ra trước đây. Tương tự, đây cũng là lần đầu tiên họ ở một mình với nhau sau khi biết sự thật. Quán Quán, anh xin lỗi. Lâm Quán Quán cứng người. Tiêu Lăng Dạ bước đến ghế sofa bên cạnh giường ngồi xuống, kéo cô lại gần, thấy cô quay mặt đi, anh cười khổ nói, 4 năm trước anh đã hại em, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm. Cần trước, cô ấy say. Anh đã không kiềm chế được mà đến gần cô và kết quả là cô run lên bần bật. Bây giờ nhìn lại, có lẽ là do lúc anh bị đánh thuốc mê từ 4 năm trước. Lần đó khiến cô bị chấn thương tâm lý. Còn có cảm ơn em. Tiêu Căng Dạ lúc nhìn tâm cam, chân thành mạc, cảm ơn em đã có cho anh hai đứa con đáng yêu nhị vậy. Tiểu Lăng Dạ càng cảm thấy có lỗi trong cộng. Hôm nay, Hứa Dịch đã kể cho anh nghe mọi thứ về cô ở quốc gia M. Cô ở đấy một mình, cô ấy vừa sinh con xong, không có việc làm không một xu dính túi, mang theo một đứa con sinh non tại nơi tha hương đất khách quê người. Anh không dám tưởng tượng cô đã sống như thế nào khi lần đầu tiên đến nước M. Và tất cả những điều này, tất cả đều do anh gây ra. Anh chỉ có thể hạ quyết tâm rằng cả đời này anh sẽ trả lại những gì anh nợ cho mẹ con họ gấp đôi.

Chu Lâm nổi tiếng ở bên ngoài nhưng anh ấy thường kín tiếng nên không nhiều người biết đến anh. Hai người bắt tay rồi nhanh chóng buông ra. Khi Lâm Quán Quán nhìn Chu Lâm cũng đang nhìn cô. Da trắng mỹ mạo, nhan sắc khuynh thành, khí chất quyến rũ nhưng đôi mắt trong veo. Trách không được để người nào đó như thế phí tâm. Anh Chu, tôi ngưỡng mộ cái tên này từ lâu rồi. Chu Lâm nhẹ nhàng gật đầu, tôi thường nghe chị gái cô nhắc đến cô. Cảm ơn anh đã quan tâm đến chị gái của tôi. Nên làm thôi, nên làm. Lâm Quán Quán hơi bối rồi. Cô theo bản năng nhìn Lâm Duyệt, thì thấy dái tai trắng như ngọc của cô ấy như chảy ra màu đỏ như máu. Bầu không khí giữa hai người rất mơ hồ. Đây là... Lâm Quán Quán nhìn Tiêu Lăng Dạ gật đầu cầm lấy đi. Cảm ơn chú. Tâm Cần vui vẻ cất mặt dây chuyền ngọc đi. Từ nhỏ đến lớn, cô bé thích sưu tập những thứ sáng bóng nhất, thứ được thu thập nhiều nhất là kim cương và vàng. Đây là lần đầu tiên cô bé nhận được mặt dây chuyền bằng ngọc bích. Nó rất đẹp. Lâm Duyệt nhận thấy Tâm Can gọi Lâm Quán Quán là mẹ, cô híp mắt nhìn Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ. Lâm Quán Quán biết cô ấy chắc chắn đã hiểu lầm. Hai chị em đã lâu không gặp nhau. Hai người tâm sự một chút đi. Anh Tiêu và tôi cũng có đôi lời muốn nói. Được. Lâm Duyệt kéo tay Lâm Quán Quán đi, cảm giác có chút chạy trốn, rẽ vào một góc cũng không cảm giác được ánh mắt thiêu đốt phía sau, Lâm Duyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Quán Quán mỉm cười nhìn cô. Lâm Duyệt đỏ mặt. Em, cái ánh mắt này của em có ý gì, chị và Chu Lâm không có gì. Không đánh đã khai Lâm Quán Quán danh mãnh cười một tiếng, em nói chị và anh ấy có quan hệ khi nào. Lâm Duyệt ngắn người. Lâm Quán Quán cười khúc khích, kéo Lâm Duyệt trở lại tiểu khu. Được rồi, tới đi. Tới gì? Lâm Duyệt đỏ mặt ngồi trên sẽ pha. Chị thực sự không liên quan gì đến anh ta. Cùng lắm, anh ta là ông chủ còn chị là trợ lý. Em thật sự là la đốt đến lông mày còn quan tâm chị. Chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lại chạy đến bệnh viện? Có phải là chỗ đó không thoải mái không? Không phải em là Duệ Duệ. Lâm Duyệt sũng người một lúc. Lúc này cô mới nhận ra, vừa rồi cô nhìn thấy Quán Quán, Tiêu Lăng Dạ và Tâm Can nhưng lại không thấy Duệ Duệ. Duệ Duệ xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Quán Quân rét cho cô một cốc nước nóng rồi bước đến bên cô ngồi xuống. Vốn dĩ cô không muốn Chi Minh biết về. Duệ Duệ cũng không muốn cô ấy lo lắng về chuyện này. Nhưng bây giờ, cô ấy đã đến rồi, hiển nhiên là không thể giữ bí mật được. Lâm Quán Quân che giấu đoạn Duệ Duệ bị Khương Ninh bắt cóc, chỉ nói Duệ Duệ bị bệnh bạch cầu, lần này đột nhiên bị bệnh nên đến bệnh viện. Cũng đã nói với Lâm Duyệt về thân thể của Đu Đu. Mặt Lâm Duyệt nghe chuyện, lúc sáng lúc tôi. Lâm Quán Quán nói xong, trong phòng liên không có một tiếng động. Lâm Duyệt cùng người hỏi lâu. Chị, cho dã, để chị nghĩ. Quán Quân, ý em là. Duệ Duệ là con một của Tiên Lăng Đạ, Tâm Cam là con gái em, Duệ Duệ Tâm và Tâm Can là cặp song sinh. Và lúc em đã bị Lâm Vi đánh thuốc mê 4 năm trước, trên thực tế, người ở buổi tối hôm đó không phải Ngu Lang mà là Tiêu Lăng Dạ. Lâm Quán Quán gật đầu. Lâm Duyệt choáng váng trước hàng loạt sự thật này. OMGI, phim truyền hình dài tập cũng không dám viết như thế này. Sau khi hoang mang qua đi, cô ấy đã rất hạnh phúc. Cô ấy đẩy ly nước ra xa, quay lại và nắm lấy tay Lâm Quán Quán. Quán Quán, đây là một chuyện tốt. Hả, coi như ông trời có mắt. Chị vốn tưởng rằng anh Tiêu là vì thích em nên mới yêu Duệ Duệ, bây giờ nghĩ lại, đó là bản năng của ba con. Còn em cũng không thích trẻ con nhưng lại chỉ thích Tâm Can, đây cũng là tình mẹ con kết nối trái tim nha. Lâm Duyệt nắm lấy tay cô, người của 4 năm trước là anh Tiêu còn hơn là Ngưu Lang. Chỉ là tình cờ mà em và anh Tiêu cũng thích nhau. Bây giờ như thế này có thể nói là ai cũng vui rồi. Chị ơi, em, Lâm Quán Quán muốn nói lại thôi. Có chuyện gì vậy? Em cảm thấy hơi khó xử. Cô bé ngốc, Lâm Duyệt ôm cô, có gì phải khó xử? Người em thích lại là ba của con em. Đây thật nhiều duyên phận mới xảy ra. Ngoài cửa, Tiêu Lăng Dạ và Chu Lâm vừa định vào cửa thì nghe thấy lời của Lâm Duyệt. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ dịu xuống. UML không có phí công đối tốt với người chị vợ này. Về sau phải tốt hơn mới được. Chương 217, ba chiều vợ ba, con có ý kiến gì không? Hai chị em chưa kịp nói xong, Tiêu Lăng Dạ đã ôm Tâm Can ngồi xuống băng ghế ngoài hành lang cùng Chu Lâm. Tiêu Lăng Dạ và Chu Lâm quen biết nhau nhiều năm nhưng không thân nhau, đều là những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực của riêng mình. Lúc này, vì chị em Lâm Quán Quán mà quan hệ giữa bọn họ lại có sự chuyển biến diệu kỳ. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ lóe lên, anh Chu, tôi vẫn chưa cảm ơn anh về chuyện của Lâm Duyệt. Gọi tên tôi là được rồi. Chu Lâm, Tiêu Lăng Giải. Hai người nhìn nhau cười một cái, mọi thứ đều im lặng. Tôi nên cảm ơn anh mới đúng. Tiêu Lăng Dạ nhướng mày.

Tiêu Diễn hừ lạnh, mẹ con chính là bị ba làm hư. Sao vậy? Mẹ nó, ba chiều vợ ba, con có ý kiến gì không? Lão gia tử một cước đạp tới, Tiêu Diễn hét lên một tiếng, a, liền sải bước chạy ra ngoài, núp sau lưng Tiêu Lăng Dạ. Ba, ba muốn mưu sát sao? Cầm miệng ngay cho ba. Ngậm miệng liền ngậm miệng, hung cái gì hung? Lão gia tử đang muốn nói gì đó liền thấy cửa phòng chăm sóc đặc biệt từ bên trong mở ra. Có hai y tá đẩy giường đẩy Lâm Duệ ra khỏi đó. Lâm Duệ vẫn được truyền dịch và oxy. Đã bao lâu rồi? Thân hình gầy gò của cậu bé dường như gầy thêm một vòng nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao và đôi mắt gần như trũng sâu. Cậu bé đảo mắt nhìn mọi người, ánh mắt nhìn mọi người giống như đang nhìn không khí vậy, không buồn cũng không vui. Khi ánh mắt rơi vào Lâm Quán Quán, tâm can trên mặt mới hiện lên một chút vui mừng. Mẹ em gái. Mẹ, con hơi đói. Con muốn ăn gì? Mẹ sẽ nấu cho con. Duệ Duệ nghiêng đầu nghĩ, Duệ Duệ muốn ăn hoành thánh nhỏ. Do mẹ làm, loại có da mỏng và nhiều thịt. Duệ Duệ thì thào, con đã chết đói trong hai ngày nay. Lâm Quán Quán đau khổ. Cô chạm vào tóc của Duệ Duệ, đợi lát nữa mẹ sẽ xuống lâu mua vài thứ, sau đó sẽ làm cho con. Dạt, hai ngày qua cậu đã truyền dịch. Không ăn uống gì chi phụ thuộc vào việc tiêm chất dinh dưỡng để duy trì sức lực, y tá vừa giải thích là có thể ăn được rồi nhưng nên tập trung vào thức ăn dễ tiêu, hoành thánh có thể ăn được. Lâm Quán Quán mang vị, điện thoại di động, kính râm và khẩu trang, rồi rời khỏi phòng sau khi xác nhận rằng mình sẽ không bị nhận ra. Cô vừa đi, bầu không khí trong phòng lập tức lạnh lẽo. Duệ Duệ mím môi, nhắm mắt bình tĩnh không thèm nhìn mấy người trong phòng. Mọi người, lúc này, ngay cả Tâm Can Vô Tư cũng phát hiện có gì đó không ổn. Cô vò đầu bứt tóc, anh hai sao anh không nói chuyện. Duệ Duệ lúc này mới mở mắt ra, cậu vẫn vất dịu dàng với Tâm Can, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, em gái ngoan, anh mệt rồi. Ọp cảnh tượng lại trở nên lạnh lẽo. Duệ Duệ nằm trên giường, nắm lấy tay Tâm Can, ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng yên vị trên người Tiêu Căng Dại. Tiêu Lăng Dạ mím mối, a Diễn, em đưa Tâm Can ra ngoài chơi một lúc. Ha! Tiêu Diên sững sờ một lúc, hắn nhìn Tiêu Lăng Dạ rồi lại nhìn Duệ Duệ. Hiểu ra, ừm. Rồi bước đến trước mặt Tâm Can, đi, chủ hai dẫn con đi mua đồ ăn ngon. Không, Tâm Can tỏ vẻ chán ghét, Tâm Can muốn ăn hoành thánh mẹ làm. Tiêu Diễn, chủ hai sẽ dẫn con xuống lầu đi dạo. Cô không muốn, cô muốn ở bên anh trai mình. Vừa muốn từ chối, Duệ Duệ đã siết chặt tay cô, đôi mắt Tâm Can sáng rỡ lập tức quay qua, anh trêu. Anh trai muốn uống nước cam, em thể tin mang Medfo có thể đi mua một ly cho anh không? Wow! Anh trai đang nhờ cô giúp đời. Tâm Can bỗng nhiên cảm thấy được giao một trọng trách nặng nề, vỗ ngực nhỏ nói em sẽ mua ngay cho anh. Tâm Can cầm tiền, ngay lập tức chạy thật xa. Tiêu Diễn vội vàng đi theo. Cháu lấy cớ để bọn họ đi, là có chuyện muốn nói với chú. Duệ Duệ mặt không chút cảm xúc, chú đúng là tự mình biết mình đó. Tiêu Lăng Dạ lấy một chiếc ghế đầu, ngồi bên giường. Nói đi, chú sẽ nghe. Sau này tránh xa mẹ cháu ra. Cậu bé nheo mắt, giọng điệu gay gắt. Đây là, cảnh báo anh ta. Tiêu Lăng Dạ bĩu môi, tại sao? Trước đây, khi không biết rằng anh chính là cha của mình, Duệ Duệ có thái độ tốt với anh, nhưng bây giờ lại lạnh lùng. Cậu bé quay đầu lại liếc mắt nhìn Khương Ninh và lão gia tử, tuy rằng nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, nhưng khí thế vẫn không suy giảm, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt nghiêm nghị. Cả nhà chú, đều không phải là người tốt. Mọi người đồng ý để Tâm Can hiến tủy cho cháu rất biết ơn. Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật và xuất viện, mẹ và cháu sẽ chuyển ra ngoài Cẩm Cung, tương lai anh đi đường dương quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, không liên quan gì nữa. Giọng nói lạnh lùng, hoàn toàn không giống đùa. Tiêu Lăng Dạ cổ họng thắt lại, cả người căng thẳng. Duệ Duệ, là do bà sao? Bà bắt cóc con là bà sai, mà ba con cũng không biết gì cả, con làm sao có thể cự tuyệt cha mình? Lăng Dạ vì con đã hai ngày không chợp mắt. Đó là việc của chú ấy, cháu cũng không bắt chú làm chuyện này. Duệ Duệ nói rất tàn nhẫn. Khương Ninh bị đông cứng. Con, sao con lại máu lạnh như vậy? Lão gia tử dường như biết bà định nói gì, vội vàng kéo tay. Áo không cho bà nói. Khương Ninh bắt đắc dĩ mà ngậm miệng lại. Lão gia tử nãy giờ vẫn chưa lên tiếng cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn Lâm Duệ ân cần, tiểu gia hỏa, cháu nghĩ chúng ta có ác ý với mẹ cháu nên mới từ chối nhận chúng ta phải không? Cậu bé mím môi, sắc mặt nghiêm túc, y như một tiểu đại nhân. Nghe vậy, cậu liếc nhìn lão gia tử, không phủ nhận. Trước đây, vợ ta bắt cóc cháu để chia cắt mẹ cháu và Lăng Dạ. Về chuyện này, ta thay bà ấy tạ lỗi, xin lỗi cháu. Cậu bé mím môi, cuối cùng cũng có một người hiểu lý lẽ. lời xin lỗi không thể bù đắp cho sự tổn thương đối với mẹ cháu. Phải. Lão gia tử gật đầu, vì vậy, chúng ta dự định sẽ bù đắp cho sự tổn thương của mẹ cháu. Ta hy vọng hai người có thể cho chúng ta một cơ hội. Lão gia tử nói rất chân thành. Cậu bé do dự vài giây, không biết nghĩ tới cái gì, liếc mắt nhìn Tiêu Lăng Dạ, trong mắt hiện lên hận ý sâu sắc. Đúng vậy, là hận. Từ lúc biết Tiêu Lăng Dạ là cha mình, cậu chỉ hận anh ta. Theo nhận thức của cậu, mẹ có thể ở với bất kỳ ai, nhưng với cha ruột của cậu thì không. Cha ruột thân sinh, bốn từ này là vảy rồng của cậu. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, mẹ không bao giờ nhắc đến cha cậu, cũng không nói bất cứ điều gì xấu về cha trước mặt cậu. Nhưng cậu vẫn rất ghét ông ta. Kể từ khi cậu có ký ức, mẹ của cậu đã phải chạy đua tìm kiếm sự sống một cách tuyệt vọng. Cậu là một đứa trẻ sinh non, thể chất kém từ khi còn nhỏ, thường xuyên đau ốm. Lần thảm nhất là khi mẹ không thể nhận sâu, không có tiền, họ không quen với cuộc sống ở nước M, không quen bạn bè nên cũng không vay được tiền. Khi cậu bị ốm, không có tiền chạy chữa, những thứ ở nhà bán được đều bán, mẹ đã bán máu. Thậm chí là bán thận. Chương 219, chú và tâm can, có thể so sánh à? Lúc đó, mẹ đã liên hệ với phòng khám nhỏ, định cắt thận. Cậu bí mật nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và bác sĩ, ngăn cô lại, đe dọa mẹ rằng nếu cô đi bán thận, cậu sẽ đi chết ngay lập tức. Cậu đã ôm cô, khóc đến đau lòng. Sau đó mẹ mới từ bỏ ý định. Từ đó, cậu hận cha ruột của mình. Nếu không có cha ruột, mẹ sẽ không sinh ra cậu, cuộc sống sẽ không khó khăn như vậy. Nếu không phải vì người cha ruột bỏ rơi họ, mẹ sẽ không cần phải một mình gánh chịu mọi chi phí. Vì thế, khi biết Tiêu Lăng Dạ là cha ruột của mình, thiện chí ban đầu của cậu ngay lập tức biến mất, thay vào đó là lòng căm thù sâu sắc. Cháu ghét chú sao? Đừng nói nữa. Duệ Duệ nhắm mắt lại, ý đồ cự tuyệt rất rõ ràng, cháu không muốn nghe thấy giọng nói của chú. Thái độ khá phản kháng. Tiêu Lăng Dạ khuôn mặt mờ mịt, nhưng anh không bắt cậu phải chấp nhận anh ngay lập tức. Nghĩ cũng phải. Cậu cùng Tâm Can rõ ràng là một cặp sinh đôi. Từ nhỏ con bé đã làm mưa làm gió, giống như một tiểu công chúa cao quý, điều kiện gia đình tốt, cho dù là sinh thiếu tháng cô cũng được bồi dưỡng bài bản, lớn lên khỏe mạnh bình thường. Còn cậu, đi theo Quán Quán từ khi còn nhỏ, hai mẹ con đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Đột nhiên, một người cha từng quan tâm đến mình lại là cha ruột của mình là chuyện bình thường không thể chấp nhận. Về mặt của Tiêu Lăng Dạ có chút ảm đạm, anh di chuyển chiếc ghế đầu ra khỏi giường cậu, để cậu cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng thái độ của anh vẫn là phải thanh minh, Duệ Duệ, chỉ có lỗi với cháu và mẹ cháu. Dù Châu có chấp nhận hay không, chú cũng sẽ cố gắng đền bù. Lâm Duệ nhăn mắt lại, như không nghe thấy giọng nói của anh. Lại cảnh lạnh lẽo. May mắn thay, Tâm Ca và Tiêu Diễn đã trở lại. Anh ơi, anh oi. Em mua cho anh mê im mới vắt, anh nếm thử đi, nếu thích thì ngày mai em lại mua tiếp cho. Tâm Can rút ra một ly nét cam, len ti chạy đến giường. Duệ Duệ chật vật ngồi dậy. Tiêu Điền thấy cậu không tiện di chuyển nên vội vàng giúp đỡ. Duệ Duệ lạnh lùng liếc hăm một cái. Ở cái nhìn này, trông không được thân thiện cho lắm. Tiêu Diễn sùng sở một lúc, trong vòng 3 giây hẳm choáng váng. Duệ Duệ đã tê mình ngồi dậy. Tâm Can nhấp một ngụm, oa, thật là ngọt, uống nữa đi. Anh uống đi, em không khát. Tâm Can nói không khát, nhưng mắt lại dán chặt vào ly nước cam không rời đi chỗ khác. Duệ Duệ vỗ đầu cô bé, anh trai cơ thể vẫn chưa hồi phục, không thể uống nhiều như vậy. Thật không? Duệ Duệ nghiêm mặt, anh trai đã bao giờ lừa em chưa? Cũng đúng. Duệ Duệ đưa ly nước cam cho cô bé, em uống thêm đi, để lại một chút cho anh là được rồi. Được ạ. Tâm Can lập tức cầm cốc, cầm lấy ống hút, vui vẻ uống. Duệ Duệ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Khi nhìn thấy điều này, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Duệ Duệ, đồ cháu biết có gì. Tiêu Diễn tiếp cận với một nụ cười, bí ẩn lấy ra một cái gì đó từ phía sau, đây đa. Cho cháu, xem thích hay không. Lâm Duệ theo tiềm thức liếc một cái. Nó là một khối Rubik bậc 9. Cậu thu lại ánh mắt chỉ sau một cái liếc mắt, trông hoàn toàn không có hứng thú. Nụ cười của Tiêu Diễn đông cứng lại, không thích anh à, chú hai đã đặc biệt mua cái này cho anh. Chú ấy nói rằng anh thường thích chơi Rubik, vì vậy anh có thể dành thời gian của mình ở phòng bệnh chơi. Duệ Duệ nhàn nhạt nói, ai nói anh thích chơi khối Rubik? Tâm Can sửng sốt, Tiêu Diễn cũng sững người một lúc, không thích sao, lúc trước ở Cẩm Cung. Nó chơi khối Rubik áo anh hắn đưa cho, rõ ràng là chơi rất thích thú. Cái thứ dỗ dành đứa nhỏ thật trẻ con, ghét chết mắt. Tiêu Diễn không ngốc, lúc này nếu không nhận ra được Duệ Duệ đang cố ý nhằm vào mình thì hắn sống vô ích. Hắn vừa khóc vừa nói, Duệ Duệ, đừng như vậy được không? Cháu tự vỗ ngực hỏi chính mình, chủ hai của cháu trước đây đối xử với cháu NS thế nào? Cháu không thể chỉ vì mẹ chủ động đến cháu mà giận cây lên người chú sợ lắm đó. Duệ Duệ không nhấc mi, không oan. Ai nói không oan, chú? Duệ Duệ ngắt lời hắn ta, ai bảo chú họ Tiêu? Bởi vì hắn họ Tiêu, nên ghét bỏ hắn. Không đúng. Tiêu Diễn lập tức chỉ ra, Tâm Can cũng họ Tiêu, tại sao cháu không ghét nó? Duệ Duệ nhận lấy ly nước cam từ Tâm Can, khuôn mặt lạnh lùng của cậu dịu đi, uống một ngụm nước cam, miệng lập tức ngọt ngào toàn vị nước cam, lời nói ra lại vô cùng độc địa. Chú sao so được với Tâm Can, hai. Mẹ nó, đau lòng. Cách bệnh viện không xa có một chợ đồ ăn, Lâm Quán Quán mua thịt nạc tươi gói hoành thánh, không ở lại thêm, cô nhanh chóng trở lại bệnh viện. Vừa bước vào phòng, đã nhận thấy không khí trong phòng không được ổn lắm. Vài người nhìn nhau, nhưng không ai nói. Bầu không khí thật kỳ lạ. Chuyện này, có chuyện gì vậy? Mẹ đã về rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cảm của Duệ Duệ lập tức tràn ra nụ cười rạng rỡ, cậu sờ lên bụng mình, mẹ, con đói quá. Mẹ bây giờ sẽ làm cho con ăn. Dạ. Lâm Quán Quán không nghĩ nhiều, thấy trời tối dần, cô vội vàng vào bếp. Cô đi rồi. Nụ cười trên mặt Lâm Duệ lập tức biên mật. Tiêu Diễn. Sắc mặt thay đổi nhanh thế. Một chút gián đoạn cũng không có. Đèn trong bếp được bật lên, ngay sau đó đã có tiếng cắt thịt băm chặt. Lâm Duệ ngẫu nhiên quét một ánh mắt qua đám người, bình thản nói, trời sắp tối rồi. Hàm ý. Tất cả bọn họ có thể đi ngay bây giờ. Bị đuổi thẳng tay như vậy, Khương Ninh sắc mặt có chút khó xử, từ trên sofa xấu hổ đứng lên, vậy ngày mai chúng ta gặp lại. Cháu không sao, không cần thăm. Khương Ninh nghẹn ngào không biết nên nói gì. Lão gia tử hắng giọng nói với Tiêu Diễn, A Diễn, đi. Tiêu Diễn không muốn rời đi. Đã lâu rồi anh không được ăn bữa cơm của Tiểu Quán Quán. Không cần nói. Tay nghề của Tiểu Quán Quán quá tốt, chỉ cần nghĩ đến điều đó là hắn đã chảy nước miếng rồi. Tiêu Diễn mỉm cười nghiêng người trước mặt Duệ Duệ, nịnh nọt nói, Duệ Duệ, thương thảo đi, hay là, chú ăn một bát hoành thánh trước khi rời đi. Ánh mắt Duệ Duệ lạnh lẽo, bụng của chú, mẹ cháu phải gói bao nhiêu mới đủ. Tiêu Diễn chảy nước mắt. Cái này, đây là nói hắn là một cái bị cơm sao. Chương 220, chỉ cần Lăng Dạ thích, tôi sẽ chấp nhận. Khương Ninh cùng lão gia tử vẫn là rời đi. Cùng với Tiêu Diễn đã bị đuổi đi, Tiêu Diễn đi bộ suốt chặng đường, cầm khối Rubik và thở dài. Ôi, đứa nhỏ này thật không có lương tâm. Trước kia thương nhầm nó rồi. Quá đáng. Không ăn được miệng hoành thánh nào. Thằng nhóc thối này thật không đáng yêu, như Tâm Can có phải là tốt rồi không, cho ăn ngon là dỗ dành được. Khương Ninh bị sự ồn ào của hắn làm cho đau đầu, Tiêu Diễn, con ngậm miệng lại được không? Hai. Bây giờ ngay cả mẹ ruột cũng bắt đầu khinh thường mình, thôi con sẽ không ở lại đây làm chướng mắt nữa, con ra ngoài chơi đây. Đi xuống lầu, Tiêu Diễn cầm chìa khóa xe rời đi. Hừm, hắn sắp có một bữa ăn thịnh soạn để an ủi tâm hồn bé bỏng bị tổn thương của mình. Ăn xong thì đến ba. Kể từ khi anh trai gặp Tiểu Quán Quán, để vun vén cho đôi ấy, hắn ngay cả quán ba cũng không mấy khi đến. Nghĩ kỹ lại, hắn đã 2 tháng rồi không có bạn gái. OMG, điều này thật không thể tin được. Tiêu Diễn nhanh chóng gọi cho cả Lãnh Quân Lâm và Hứa Dịch, yêu cầu bọn họ đi đến quán ba. Lãnh Quân Lâm một câu đồng ý, Hứa Dịch nghe nói rằng hắn hẹn cả Lãnh Quân Lâm thì nói, tôi có việc phải làm. Dứt khoát cúp máy điện thoại. Tiêu Diễn, hai, rượu miễn phí mà không thèm uống. Hắn uống rượu với Lãnh Quân Lâm vậy. Tiêu Diễn nổ máy và nhắn ga, chiếc xe thể thao rời đi ngay lập tức. Ở phía bên kia, Khương Ninh cùng lão gia tử lên xe trở về nhà cũ. Tài xế lái xe. Khương Ninh cùng lão gia tử ngồi ở ghế sau. Dọc theo đường đi, sắc mặt Khương Ninh không tốt, lão gia tử nắm lấy tay bà, trực tiếp kéo bà ôm vào trong lòng. Khương Ninh đỏ mặt, ông làm sao vậy, tài xế vẫn còn ở đó. Tôi ôm vợ tôi, có ai cũng ôm được. Tài xế lập tức sáng suốt nâng vách ngăn ghé sau lên. Vách ngăn ngăn cách không gian kín. Khương Ninh sắc mặt bỗng nhiên trở nên tự nhiên hơn, bà dựa vào cánh tay của lão gia tử, lẩm bẩm nói, trong lòng tôi không khỏe. Tôi biết. Vì đêm nho Duệ Duệ. Khương Ninh đôi mắt có chút đỏ lên, ông nói xem nó mỏi có 3 tuổi sao có thể ghi thủ nhau vậy. Tôi đã nói hết những điều tốt đẹp, nhưng nó không nghe những gì nó nói trong bệnh viện hôm nay vô tình làm sao, không biết giống ai. Nói một cách dễ hiểu, là trách Lâm Quán Quán đã không giáo dục con cái tốt. Lão gia tử vỗ nhẹ vào lưng bà, tôi thấy đứa nhỏ đó khá tốt. Yêu ghét rõ ràng. Tuổi con nhỏ cũng có phán đoán của riêng mình, lễ phép và điềm đạm. Khương Ninh chọn mặt. Tại sao tôi không nhìn thấy tại các tên e? Bà ấy. Quả khắc nghiệt với thằng nhê rồi, hãy nghĩ xem, nếu bà bị bắt cóc, hoang mang sợ hãi, bà có thể chào kẻ bắt cóc với một nụ cười không? Lời nói của đứa trẻ đó khó nghe, nhưng không có một lời thô tục nào, chuyện này đã rất hiểm thấy rồi. Khương Ninh im lặng. Bà nói nó ôm hận, không biết nó giống ai. Sao tôi lại cảm thấy khí chất rất giống với Lăng Dạ của chúng ta? Nhìn Lăng Dạ rồi nhìn thằng nhóc, ngoại trừ khuôn mặt khác, Duệ Duệ đúng là một phiên bản thu nhỏ của Lăng Đại. Không cần nói, thực sự là như vậy. Tiếng thở dài mà Khương Ninh đang mắc lẹt trong lòng lập tức lắng xuống. Nếu đứa nhỏ đó nhìn thấy chúng ta giàu có quyền thế, lại còn không thèm đếm xỉa tới bà bắt cóc, liền sẽ nhận thân chúng ta, như vậy bà liền sẽ vui vẻ. Khương Ninh nghĩ tới khả năng đó liền dùng mình một cái. Nếu đúng như vậy thì quá kinh khủng. Cho nên, phản ứng của nhóc đó là có lý. Bà tức cái gì? Tôi không thực sự tức giận, tôi chỉ cảm thấy, tôi cảm thấy. Lão gia tử cướp lời bà cảm thấy là đứa trẻ này mới 3 tuổi, nó thì biết cái gì? Sở dĩ cự tuyệt chúng ta nhất định là do Lâm Quán Quán xúi dục, phải không? Khương Ninh bị nói trúng, lập tức im lặng. Đó là những gì bà nghĩ. Bà ấy, đừng nghĩ tới chuyện đó. Kể từ khi Duệ Duệ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, Lâm Quán Quán mới đến thăm nó một lần, ngày ngày đi chơi với Tâm Can. Rốt cuộc, Tâm Can đã lớn lên với chúng ta, Lâm Quán Quán không ngốc, sao có thể nói xấu chúng ta với Duệ Duệ trước mặt Tâm Can. Đúng vậy, sự có chấp trong lòng Khương Ninh lập tức biến mất. Nhưng mà, bà lại liếc nhìn lão gia tử, đưa tay nhéo mạnh vào người ông ta, tại sao ông lại nói hộ Lâm Quán Quán? Không biết bà không thích cô ta à? Không phải là vì nghĩ cho con trai của chúng ta sao? Lão gia tử nắm lấy tay Khương Ninh, An Ninh, bà không cho là A Diễn nói đúng phải không? Lăng Dạ của chúng ta, kể từ khi chuyện xảy ra 15 năm trước, suy nghĩ của nó rất nặng nề. Nhiều năm rồi, tôi đã quên thằng bé trông như thế nào khi nó cười, cuối cùng nó cũng gặp được một cô gái mà nó thích, cô gái này tình cờ là mẹ ruột Tâm Can. Người khác nói rằng quay đầu 500 lần mới gặp lại nhau, hai đứa có duyên phận như vậy, chắc kiếp trước cả hai đều đã bị gãy cỗ rồi. Phụt! Khương Ninh buồn cười, lão gia tử cũng nở nụ cười trên mặt, tôi nghĩ, chỉ cần Lâm Quán Quán có thể làm cho Lăng Dạ vui vẻ, huống chỉ những vụ bê bối của cô ấy đều là giả, cho dù là sự thật, miễn là Lăng Dạ thích, tôi sẽ chấp nhận. Khương Ninh, xoẹt, và ngồi dậy khỏi vòng tay của ông, đấy cũng không chắc. Tôi biết, chúng ta tiếp tục điều tra. Thế còn được, đêm mùa thu đến sớm. Đêm sẽ sớm buông xuống. Lúc này Tiêu Dục đang giải quyết công việc của công ty. Gia đình bọn họ điều hành một chuỗi khách sạn, tên là chuỗi khách sạn Viên, là khách sạn 5 sao, các thành phố phát triển hầu hết đều có một cái. Nhưng, mới hôm qua, một khách hàng của một khách sạn đột nhiên bức xúc vấn đề vệ sinh của khách sạn họ. Khách hàng có thói quen vệ sinh sạch sẽ. Khi đến khách sạn, anh ta thay khăn trải giường của chính mình và chăn bông, không ngờ lại phát hiện ra một con chuột chết dưới đệm khách sạn của họ. Đây không phải là chuyện khó xử lý. Giải quyết riêng thì không sao. Nhưng khách hàng kia cũng là một kẻ cứng đầu cứng cổ, kiên quyết không chịu riêng tư, đưa hình ảnh và video tải lên trên Internet. Đa số cư dân mạng ngay lập tức bắt đầu phàn nàn về tất cả những điều xấu họ gặp phải trong khách sạn Viên. Cái gì mà nhìn thấy nhân viên sử dụng khăn tắm để làm sạch nhà vệ sinh? Cái gì mà ở trong một khách sạn Viên, phát hiện ra rằng một người đàn ông khỏa thân đã đột nhập vào phòng? Cái gì mà tìm thấy trên ga trải giường côn trùng? Những thứ này đã được lên men. Nó ngày càng lớn hơn. Các phóng viên đến phỏng vấn hôm nay đã mấy đợt. Tiêu Dục càng nghĩ càng tức giận. Trong phòng họp, Tiêu Dục đã rất tức giận. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Khách sạn 5 sao bán chất lượng dịch vụ. Ở khách sạn 5 sao, chuột chết sẽ xuất hiện dưới đệm sao. Và vẫn không biết chuột chết bao lâu rồi. Các người quản lý dọn dẹp vệ sinh kiểu gì? Hai y. Quản lý cúi đầu nghe mắng, hoàn toàn sợ hãi không dám nói gì. Lúc lâu sau khi Tiêu Dục mắng xong, nhân viên công ty thì thào nói, anh Tiêu, bây giờ, quan trọng nhất là giải quyết chuyện này như thế nào. Càng để lâu, sự việc càng trở nên nghiêm trọng. Nếu chuyện này tiếp tục, e rằng nó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Giải quyết. Đám người này làm loạn, để anh ta dọn dẹp. Ngực của Tiêu Dục phát đau. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, đét đi mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ.